Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 97, ta mệt mỏi. Tân thần cùng Thủy Long thân ảnh hoàn toàn tiêu tán, Phương Trạch tung bay ở bên trong bầu trời, nội tâm lại không có nửa điểm vui sướng. Vì cái gì đây? Phương Trạch tiện tay đem một cái ác ma đánh tan trở thành cho tàn. Người đều xung quanh tại hưng phấn gọi, lần này xâm lấn đã bị bọn hắn đánh lui, chỉ có một ít người xâm nhập lưu lại, những cái này lưu lại người xâm nhập bất quá là tiền giới nhanh. Đợi đến về sau tỉnh lại, liền có thể chậm rãi thanh lý mất bọn hắn, chỉ là vì cái gì mệt mỏi như vậy đâu, Phương Trạch chậm rãi bay xuống. Tại thu hoạch được thế giới lực lượng gia trì trong nháy mắt đó, thực lực của hắn cũng không chỉ có một đan lượng gia tăng, coi như là bây giờ không có thời gian tuyến trùng điệp, lực lượng của hắn cũng so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn căn nguyên trong lúc bất chi bất giác, giải phóng đến rồi lần thứ ba căn nguyên giải phóng cấp độ. Hơn nữa còn là cực kỳ xâm nhập giải phóng. Cũng chính vì vậy, thể xác và tinh thần của hắn càng phát cảm thấy trống rỗng. Hắn rơi vào đại lâu cách đó không xa, tinh thần lực rất nhanh liền phát hiện mật thất, cùng bên trong tận thế thạch bi, hắn cũng có thể hơi phát giác được cái kia đã trải qua cực kỳ hư nhược thế giới ý thức. Vì trùng điệp thời gian tuyến, thế giới ý thức cuối cùng một bộ phận nguyên lực cũng bị sử dụng. Tại mật thất trong đại sảnh, môn khẩu có một vũng máu, A Thất đầy người vết đạn đổ vào một bên. Chung quanh những người khác thì là lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái. Thân thể của bọn hắn còn đang duy trì hoạt tính, nhưng là cả người linh hồn đã biến mất rồi. Lúc đó bọn hắn cách thời gian tuyến trùng điệp trung tâm quá gần, chịu ảnh hưởng, đã tử vong. Phương Trạch mắt nhìn mặt đất A Thất thi thể, một cước đá văng đẩy cửa ra. Bên trong An Bình cùng Thường Hạ ngồi trên ghế. So sánh với bên ngoài những người kia, bọn hắn càng thêm thê thảm. Phương Trạch đi tới mang theo một trận gió, thi thể của bọn hắn liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở tận thế thạch bi trước mặt, nhìn lấy phía trên miêu tả, Phương Trạch bất chi bất giác đợi có hơi lâu. Ở phía sau hắn bất chi bất giác đã trải qua tụ tập không ít người. Tuổi già tay vương Athos mặc dù phụ tổn thương, nhưng vẫn là trung khí 10 phần nói ra. An Ninh tiên sinh vì bảo vệ thế giới đã trải qua hy sinh. Ta đề nghị tai nạn ban trị sự chuyển biến làm tai sau cấp cứu sẽ bắt tay vào làm xử lý toàn cầu tai sau các loại vấn đề. Phương Trạch tiên sinh, tới làm hội trưởng đi. Thân là chiến lược mạnh nhất Phương Trạch, tại cứu thế quá trình bên trong, thông qua năng lực của mình, đụng vào qua vô số người nội tâm, hướng bọn hắn mượn lực lượng, chỉ cần tiến hành nhất định tuyên truyền, là hắn có thể trở thành chúa cứu thế. Tại toàn thế giới có được cực lớn danh vọng, 3 vị tai vương tử vong, bọn họ quyền hành đều không có bảo tàu. Phương Trạch thanh âm khàn khàn nói ra cùng sự tình hoàn toàn không liên hệ lời nói. Hắn xoay người nhìn về phía người đứng ở chỗ này nhóm. Từng cái sắc mặt người mặc dù có trầm thống, nhưng vẫn là che lấp không được thắng lợi vui sướng. Ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống trước đi. Phương Trạch nói đến nói ra, những người thao túng đó nhìn một chút, cảm giác được có chút không đúng. Nhưng là lúc này Phương Trạch xem như người mạnh nhất, lời của hắn vẫn là khiến người khác toàn bộ đi. Chỉ có Hà Sảo Lưu ở nơi này, ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt? Sắc mặt của Phương Trạch tái nhợt, hướng về đối diện Hà Sảo hỏi. Vương Uyên, đừng đã nhìn ra đây. Hà Sảo, hoặc có lẽ là Negeri tuyệt không hết ý nói ra. Ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Ngươi tự nhiên có thể mượn nhờ ngươi chúa cứu thế thân phận, cùng hồng nhan chi kỷ của ngươi vui mừng độ quãng đời còn lại. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phương Trạch ánh mắt trở nên cực kỳ lý trí đáng sợ. Hắn đã bắt đầu thu về quyền hành. có lẽ ta đây cái anh hùng cứu đời, tại không lâu sau đó, liền sẽ chết ở một lần nào đó thanh lý tàn dư trong chiến đấu. Ngươi kỳ thật đã có chủ ý không? Phải sao bằng không ngươi phát hiện được ta thân phận lúc, liền sẽ trước tiên giết chết ta? Neger cười nói ra, đây là hắn suy yếu nhất thời điểm. Hơn nữa ngươi không phải còn có thiên nhiên minh hữu sao? Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ phối hợp ngươi. Đều tại ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Trạch ôm đầu bắt đầu khóc giống. Hắn hiện tại không có một tia chúa cứu thế hình tượng. Giống như là một người điên, cũng giống là một tên hèn nhát. Sao có thể nói như vậy đâu? Ta chỉ là cho ngươi tự do. Neger cười nói ra, suy nghĩ tự do, như vậy tạm biệt, Phương Trạch tiên sinh, ta cũng nhanh rời đi, ngươi muốn động thủ liền nhanh lên đi. Negeri khóe miệng mang theo cười, nhìn qua cực kỳ lý trí mỹ lệ. Sau đó Hà Sảo thân thể ngã trên mặt đất. Ở thế giới xâm lấn chiến trước đó, Negeri cho Phương Trạch một món lễ vật, căn cứ căn nguyên chiếu giỏi chi thuật, đem chính mình một bộ phận linh hồn cắm vào tiến vào Phương Trạch căn nguyên. Một bộ phận kia linh hồn có liên quan tới vĩnh tội chi long hình thái các loại tin tức. Đồng thời toàn tâm tín nhiệm lấy Phương Trạch, liền để Negeri sử dụng Phương Trạch năng lực thời điểm, Phương Trạch cũng có thể sử dụng Negeri vĩnh tội chi long sai lầm thuộc tính. Khi hắn giải phóng bản thân cái thứ ba nguyên thời điểm, hắn liền phát hiện Negeri lễ vật, lúc kia lực lượng của hắn cũng là mạnh nhất. Thế là hắn mượn Negeri năng lực, tại trong đầu của mình xây dựng một cái vi hình vĩnh tội chi long. Tại loại này sai lầm thuộc tính dưới, tư tưởng của hắn tự do. Hắn rõ ràng nhân sinh của mình, rõ ràng bản thân quỹ tích. Chính vì vậy, hắn mới cảm giác thống khổ. Chỉ là Phương Trạch tiếng nức nở dần dần biến mất. Như là Negeri nói, hắn kỳ thật đã sớm có lựa chọn. Lấy hắn cùng cừu hận của Negeri, hắn liền muốn động thủ giết chết Negeri. Nếu hắn không có lựa chọn động thủ, là bởi vì hắn biết, giết chết Negeri, không có Negeri năng lực, hắn liền sẽ lần nữa bị cái gọi là nhân vật chính quang hoàn trói buộc. Đi đến hắn hẳn là đi đến quỹ tích, hắn là như vậy bị chi phối một đời người a. Hắn khóc khóc biến thành thanh âm quái dị. Có lẽ ta thực sự bị Vương Uyên cảm nhiễm đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa tận thế thạch bi. Trên người nguyên bản loại kia hăm hở khí chất xảy ra cải biến, trở nên quỷ dị bất tường. Không rõ cùng Negeri có một chút cùng loại. Bàn tay huy động, theo kính chịu lực phá toái thanh âm. Tận thế thạch bi chậm rãi sụp đổ. Phương Trạch bụng mặt xoay người ôm lấy Hà Sảo hôn mê thân thể. Negeri sẽ phải rời khỏi. Hắn một khi rời đi, lấy năng lực của hắn sẽ rất khó mượn được năng lực của hắn. Muốn động thủ liền muốn mau chóng. Phương Trạch trong mắt xuất hiện tân thần cùng Thủy Long sau cùng hình ảnh. Bọn hắn nhìn mình, cái loại ánh mắt này đến nay hắn còn nhớ rõ. Cũng đến nay còn có thể cảm giác được. Giống như Negeri, hai vị kia cũng cho hắn một chút lễ vật, lấy đối phương lực lượng cường đại, cho dù là ở thế giới bên ngoài, bọn hắn cũng có thể đem năng lực cấp cho Phương Trạch. Hắn ôm Hà Sảo thân thể đi ra bên ngoài, trên người từng tia nóng bỏng lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Hình tượng của hắn cũng đang nhanh chóng cải biến, đồng dạng từng tia lực lượng theo hai tay của hắn tràn vào Hà Sảo thể nội. Tiếng bước chân vang lên, bên ngoài nguyên bản còn tại ăn mừng mọi người đồng thời ngây ngẩn cả người. Phương Trạch đạt đến 5 mét toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Sau lưng ác ma cánh chim vỗ, đỉnh đầu ác ma sừng xoay quanh trở thành vương miện. Thiêu đốt liên quân đến tận đây cường đại nhất ác ma đã trải qua sinh ra. Toàn bộ thế giới lại một lần nữa rung chuyển, lấy Phương Trạch làm nội ứng. Cái thế giới này rốt cuộc khó mà ngăn cản tân thần cùng Thủy Long xâm lấn. Hỏa diễm bắt đầu từ cái thế giới này bốc cháy lên.